tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 117. Thuộc tính, 1/3, tiểu thuyết gia Phan An Tao Ngộ, vẫn chưa gây nên đang ngồi bất luận người nào cùng. Dị thế giới hiền giả Phan An nhìn về phía bốn phía. Ai bảo người này tiến vào? Ở vào trên chủ tọa, Phan An trầm giọng nói rằng, là ta. Mọi người thấy hướng về phía Phan An. Đối phương là hội nghị người khởi xướng, tương tự cũng là ở vào chủ mạch trên Phan An. Còn lại Phan An bất kể như thế nào đều là chi nhánh. Phan An giải thích nói, hội nghị mục đích là tìm đường ra. Ta tư duy đã ngược rộng đến cực hạn, rất khó phát triển ra thế giới mới. Sở dĩ đối với ta mà nói, không giống ý nghĩ cùng cảm thụ, hơn xa với sức mạnh. Đây chính là tiểu thuyết gia Phan An ở đây nguyên nhân. Phan An cần đã đi tới cực hạn địa phương. Trong đầu hắn ảo tưởng đã đến sẽ không ngừng lặp lại mức độ. Cùng cực suy nghĩ, cũng không chỗ dài. Hiền giả Phan An lý giải Phan An ý nghĩ, lộ ra vẻ trầm tư. Như vậy à, chủ thế giới bên này đã đến phần cuối à? Phụ trách trái đất cùng người ngoài hành tinh điều giải hòa bình sứ giả Phan An nghi hoặc nói rằng, người bên này đã đối ngoài trái đất thế giới tiến hành thăm dò rồi. Phan An gật gật đầu, ta ý thức đã sớm ở tinh hệ bên ngoài ngao du hồi lâu, cũng chứng kiến thế giới bên ngoài, nhưng đến nay không có gặp phải đáng giá ta tự mình động đi đối mặt tinh cầu. Ngoại tinh văn minh bên trong không hề thiếu mạnh hơn trái đất văn minh, chỉ là ở trong mắt Phan An, không có quá to lớn ý nghĩa. Thể của hắn cũng không phải trên địa cầu cái này thể. Toàn bộ tinh hệ đều bị Phan An cho mang theo di động. Phan An thể cùng lúc trước ở thế giới khác lúc chiến đấu đồng dạng khổng lồ, liền giống như mang theo thế giới đồng thời ngao du cá voi đồng dạng. Phan An đã ở rất rất nhiều sinh vật cũng không biết huống dưới, mang theo non nửa khối vũ trụ ở trong hư không ngao du. Tinh hệ vẫn là ban đầu tinh hệ, nhưng vị trí đã không giống nhau rồi. Phan An tao ngộ, đối với còn lại Phan An tới nói đồng dạng là một vấn đề khó giải quyết. Hết thảy Phan An đều tán đồng còn lại Phan An tồn tại, cũng sẽ không như là thanh sơn ngân thứ như vậy, độc lên liền đi qua, hoặc là tương lai chính mình cũng muốn đánh. Tỉ như ngày mai chính mình tìm đến mình bây giờ vay tiền, Phan An sẽ rất tình nguyện mượn cho đối phương, mà có chút người lại là không đem tương lai chính mình làm chính mình nhìn, mà là xem là một cái khác độc lập người, lại như nhìn sẽ chuyện như vậy. Phan An có thể rất tự nhiên triệu tập đến thế giới khác chính mình, đổi thành là một ít cách bất thường ích kỷ người, đó chính là dẫn sói vào nhà, nhất định phải đánh nhau chết sống đồng dạng. Trường phản pha bá chủ Phan An giơ tay lên, ta nghĩ chúng ta có phải là vẫn luôn đi nhầm đường. Phan An cùng còn lại Phan An đều nhìn về trường phản pha Phan An. Trường phản pha Phan An giải thích nói, ta vẫn luôn là ở mô phỏng theo thanh sơn ngân thứ hành vi. Bất luận là chơi gái vẫn là đánh đập tên côn đồ các ké, lại hoặc là tổn nhân bất lợi kỳ, vẫn luôn tổ ở đó cái ở nông thôn địa phương nhỏ làm loại này chuyện nhàm chán. Nói thật, ta một điểm lạc thú đều không cảm giác được. Hiền giả Phan An nghi hoặc nói rằng, không có lạc thú sự, ngươi làm cái gì? Trường phản pha Phan An lắc lắc đầu, không phải là không có lạc thú, là chuyện như vậy đối thanh sơn ngân thứ là có lạc thú sự. Ta cho rằng đối phương làm chuyện như vậy sẽ có lạc thú, cũng lý giải đối phương hành vi, nhưng trước sau không làm được cảm cùng thụ. Ta vẫn luôn ở mô phỏng theo, càng ngày càng tiếp cận đối phương, thế nhưng luôn cảm giác ta cùng chân chính trường phản sơn bá chủ ở giữa tồn tại to lớn sai biệt. Những người còn lại đều là Phan An, sở dĩ rất nhanh sẽ lý giải cái này trường phản sơn Phan An ý tứ. Tốt, Phan An đều là có mục tiêu của chính mình, vì cường hóa tự tri thức mà trở nên mạnh mẽ. Phân biệt chỉ là phần không giống, tỉ như pháp sư, thần linh, giáo chủ, kỵ sĩ, xấu phan an, là ở lĩnh hội người khác sức mạnh, đi nghiệm chứng sai lầm con đường sẽ gặp phải kết quả gì. Cũng không phải yêu thích mới như vậy, chỉ là vì đồi bại mới làm chuyện xấu, đi đóng vai người xấu nhân vật. Xét đến cùng, chúng ta đều là ngươi trong tưởng tượng nhân vật, đều là từ sự tưởng tượng của ngươi bên trong đi ra chi nhánh. Trường Phản Sơn bá chủ Phan An nhìn về phía Phan An, rất đáng tiếc đứng lên, rất xin lỗi, ta cho không được ngươi kiến nghị, bất quá bất luận làm sao, tiếp tục cùng Thanh Sơn Ngân Thứ tranh tài, là sứ mạng của ta, ta sẽ không ngừng thử nghiệm, mãi đến tận tìm ra tránh né đối phương cú đấm kia con đường. Rốt cuộc, ta cũng muốn nhìn một chút phía sau thế giới a. Trường Phản Sơn Phan An Ly mở hội nghị thất, còn lại Phan An cũng cho không xuất siêu ra bọn họ thế giới quan bên ngoài thế giới. Thế là cũng dồn dập rời đi. Hiền giả Phan An phất tay một cái liền phân phát tiểu thuyết ra Phan An. Sau đó đối với đã an vị ở trên chủ tọa Phan An an ủi. Đối với hơi một tí ngàn tỷ năm thế giới tới nói, chúng ta mỗi người thế giới đang ở đều quá trẻ lại rất nhiều. Điểm ấy đối với ngươi mà nói cũng giống như vậy. Chúng ta từng người thế giới đều còn chưa phát triển ra vượt quá chúng ta dự liệu sự tích. Nhưng một ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến thời điểm chúng ta từng người đều sẽ có sự khác biệt ý nghĩ. Phan An trầm tư chốc lát. Đối với hiền giả Phan An nói rằng, ngươi đi Trường Phản Sơn đối địch với hắn. Hiền giả Phan An nhíu mày. Mình và chính mình tranh tài sẽ không có kết quả gì. Chuyện như vậy có ý nghĩa gì? Phan An giải thích nói. Không, không giống nhau. Hắn có người cần bảo vệ. Ở không làm thương hại những người kia điều kiện tiên quyết. Nhìn một chút sẽ có kết quả gì đi. Hiền giả Phan An rất nhanh sẽ rõ ràng Phan An ý tứ. Ở Trường Phản Sơn trong thế giới cũng có hư cấu đi ra tố tử. Mà cái kia Phan An đến cùng có ủng hộ hay không những người kia chính là chỗ mấu chốt. Nếu như tán đồng, đồng thời chân thực đem kia ảo tưởng thế giới tất cả xem là nhất định phải thủ hộ tồn tại, như vậy đối phương liền không còn là Phan An, mà là chân chân chính chính Thanh Sơn Ngân Thứ rồi. Rõ ràng, bất quá ta cảm giác ta lần này đi rồi phòng chừng sẽ chết. Ngươi lại tìm một tái hiền giả Phan An để thay thế ta đi. Hiền giả Phan An đã mơ hồ nhìn thấy chính mình kết cục. Phan An gật gật đầu, không hề nói gì. Một tên mới hiền giả Phan An xuất hiện tại phía trước, đang cùng thời đại trước hiền giả gật gù chào hỏi sau, liền tiến vào hiền giả thế giới đang ở. Hiền giả cũng đối với Phan An gật gật đầu, tiến vào Trường Phản Sơn thế giới. Ở hiền giả Phan An sau khi rời đi, phòng họp liền khôi phục nguyên bản to nhỏ, không còn là vừa nãy cái kia có thể chứa đựng to lớn sinh vật khổng lồ chúng thần, mà là một cái phổ thông phòng họp. Cũng không lâu lắm, phòng họp cửa phòng liền bị đẩy ra, đẹp nữ thư ký Chí Ma Hoa Đại ngoan ngoãn đi tới. Phan An đại nhân, dùng cơm thời gian đến rồi. Chí Ma Hoa Đại đã triệt để bị trở thành Phan An thuộc hạ. Ở tuyệt đối sức mạnh to lớn cùng mị lực bên dưới, hoàn toàn phục tùng cùng sùng bái người đàn ông này. Một người chơi game offline, đúng là có chút tẻ nhạt. Phan An thở dài, lại nhìn về phía Chí Ma Hoa Đại thời điểm, liền thản nhiên nói, Trung Hiểu thời gian năng lực bị Rania trao đổi đến, Trung Hiểu lại cùng ngươi trao đổi. Sau đó ngươi trao đổi thời gian năng lực đúng không? Phải, hết thảy đều không gạt được Phan An đại nhân ngài hai mắt. Chí Ma Hoa Đại cung kính cúi đầu, nàng rất rõ ràng tất cả sự đều không gạt được Phan An hai mắt. Phan An đã từng căn dặn Trung Hiểu, không muốn dùng thời gian năng lực nhòm ngó chính mình, không phải vậy không sẽ bị lạc rơi. Trung Hiểu cùng Rania cũng không dám làm như vậy. Chí Ma Hôn Đại cũng đồng dạng là như vậy. Nhưng đến thời gian năng lực Chí Ma Hoa Đại, đối với là người bình thường chân văn sử dụng thời gian năng lực, muốn lén lút hiểu rõ chuyện trước kia, làm Chí Ma Hoa Đại nhìn thấy chân văn trong mắt Phan An sau. Hai mắt cùng ý thức đều lạc lối rồi, biến thành một cái tất cả lấy Phan An làm chủ tù binh. Thật tẻ nhạt, Phan An nhìn Chí Ma Hoa Đại, đối loại này cuộc sống tẻ nhạt đột nhiên có chút mất hứng rồi. Không cần rồi, sau đó không cần chuẩn bị ta đồ ăn rồi. Phan An lờ mờ bàn giao một câu, sau một khắc Chí Ma Hoa Đại liền bị truyền tống đến ngoài cửa. Chí Ma Hoa Đại lòng mang kính sợ đi ra ngoài. Phan An cũng chậm chậm đứng lên đến, hai mắt nhìn trước màn hình giả lập. Họ tên: Phan An Gen, thành công lai giống 4 lần. Tổng hợp giá trị: 29 cơ sở thuộc trị chi lực, 33 IQ, 12 thể lực, 21 sức chịu đựng, 25 thính lực, 19 thị lực, 26 mị lực, 30 nhưng bán ra đặc ảo tưởng, chấp nhất nhưng bán ra đặc chất, ô uế máu, vận mệnh chi cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Tạo vật chủ có thể vào, tạo vật chủ trà hội, cây non hoa viên đến từ tạo vật chủ mời, 64 quan tâm cây non, 12 đề cử giao dịch, hoàn mỹ quyến lữ, chỉ cần thanh toán 100 kim, ngươi là có thể thu được một vị chỉ thuộc về ngươi hoàn mỹ quyến lữ. Nàng có thể thỏa mãn tất cả của ngươi kỳ vọng cùng nhậm yêu cầu, đồng thời toàn tâm toàn ý vì ngươi, bất luận là sinh hoạt vẫn là chiến đấu, đều hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ngươi. Tổng hợp giá trị 31 hoàn mỹ nữ thần, chỉ cần 100 kim nha. Thần võ bách chiến hồng hoang khải, giá trị 136 kim, có thể chống đỡ một đòn chí mạng, tăng lên thể khắp mọi mặt tố chất, để kẻ địch ở xung quanh rơi vào hoảng sợ, đối dễ dàng táo bạo mục tiêu hiệu quả càng mạnh hơn. Người mới thí luyện, thanh toán 10 kim tệ, sẽ vì người sắp xếp một vị ngang ngửa thực lực người kẻ địch. Sinh tử tự phụ, khiêu chiến thành công có thể thu được 11 kim tệ khen thưởng. Hàng năm hạn mua một lần. Thế giới truyền tống, đưa người truyền tống đến một cái thế giới mới. Một cái đối lập ôn hòa lại cao cấp thế giới. Truyền tống phí dụng 20 kim. Sao sao sao đem tầm mắt từ giả lập giao diện rời. Phan An rất nhiều lúc đều đang nghĩ, chính mình tưởng tượng không tới thế giới, đến cùng là ra sao đây? Rất nhớ nhìn a, lại quá hơn 10 năm, liền rời đi thế giới này đi. Chờ đã đủ lâu, cũng là thời điểm rời đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.